Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 712 Thủ Thắng. Mọi người dùng kinh dị ánh mắt nhìn sang, liền nhìn thấy Tử Kim Bình Bát toàn bộ cũng bắt đầu run rẩy lên. Hiển nhiên là bị Viên Thư Duật dùng vật nặng ở bên trong đánh. Vào lúc này, mọi người mới biết, Viên Thư Duật căn bản không hề từ bỏ công kích. Tiếp đó, lại là ầm ầm ầm ba tiếng, Tử Kim Bình Bát run rẩy càng lợi hại. Viên không có chút hoang mang, người khác không biết, hắn cùng Tử Kim Bình Bát tâm thần liên kết, tự nhiên là biết những công kích này lực phi thường mạnh mẽ, thậm chí liền muốn vượt qua Tử Kim Bình Bát năng lực chịu đựng. Mà Viên Thư Duật ở Tử Kim Bình Bát bên trong cũng là không có dễ chịu như thế. Tử Kim Bình Bát có thể quy tị thủy hỏa, cũng có thể phát sinh thủy hỏa. Hiện tại, Tử Kim Bình Bát liền tản mát ra tam muội chân hỏa, muốn thiêu chết Viên Thư Duật. Đúng, Viên không không chỉ có dùng Tử Kim Bình Bát trói lại Viên Thư Duật, còn dùng tâm niệm chỉ huy Tử Kim Bình Bát tản mát ra tam muội chân hỏa. Ngược lại, có mấy phút, nếu như có thể thiêu chết con rồng này là tốt rồi. Có thể cho sư đệ của chính mình báo thù không nói, cũng làm cho Huyền không tự thiếu một đối đầu. Thiêu chết con rồng này, chính mình cũng có thể nói là ngộ sát. Dù sao, hắn ở Tử Kim Bình Bát bên trong không thể xin tha. Mà Viên Thư Duật ở Tử Kim Bình Bát bên trong, thân thể bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, cảm thấy phi thường không thoải mái. Đúng, vẻn vẹn là cảm thấy không thoải mái thôi. Điểm ấy tam muội chân hỏa, đối với hắn còn không tạo được uy hiếp. Có điều, tóc có chút cuộn lại, bị nướng thất bại, hơn nữa, thân thể ra lượng lớn mồ hôi, dính trên người. Viên Thư Duật nghĩ tới Ngao Thanh nói cho hắn, cái này Tử Kim Bình Bát, xem ra lợi hại, tựa hồ là làm mệt mỏi lợi khí, thế nhưng trên thực tế phi thường vô bổ, chỉ cần công kích trong đó mấy cái điểm, liền có thể làm cho nó phá nát. Ngao Thanh lấy một luyện khí đại sư ánh mắt, nói cho Viên Thư Duật làm sao tìm kiếm này mấy cái điểm, làm sao công kích này mấy cái điểm. Này mấy cái điểm có thể nói là Tử Kim Bình Bát kỳ điểm, cũng chính là nhược điểm. Không có những nơi khác như vậy kiên cố, không có những nơi khác như vậy phòng ngự kiên cường. Chỉ cần kéo dài công kích trong đó một điểm thì có thể làm cho Tử Kim Bình Bát phá nát. Nói đến, liền Viên không chính mình cũng không biết này mấy cái điểm. Vì lẽ đó, ánh mắt, kinh nghiệm khác biệt, căn bản không phải có thể bù đắp. Nếu như không có Ngao Thanh nói cho Viên Thư Duật những này, Viên Thư Duật khả năng còn có thể có chút hoang mang. Thế nhưng, hiện tại Viên Thư Duật không hề có một chút hoang mang. Chính là kéo dài công kích một cái trong đó kỳ điểm. Hơn nữa, công kích càng ngày càng sắc bén. Bởi vì Viên Thư Duật ở bên trong ngốc đến xác thực không dễ chịu. Trên người pháp y đều có chút bị tam muội chân hỏa muốn nướng hóa. Viên không càng thêm hoang mang. Hắn không biết tại sao sẽ như vậy. Dĩ vãng, hắn bọc lại người khác, cũng có người sẽ ở bên trong công kích Tử Kim Bình Bát, muốn đi ra. Thế nhưng, đều không thể đi ra. Thậm chí có người kéo dài công kích mấy tiếng, đều chưa hề đi ra. Thế nhưng, cái này Viên Thư Duật chỉ là công kích mấy lần, hắn liền cảm giác Tử Kim Bình Bát có chút không chịu nổi. Viên không cắn răng, thôi thúc tam muội chân hỏa thiêu đốt càng thêm dồi dào. Viên Thư Duật nhìn một chút bên người những kia tam muội chân hỏa, trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia xem thường, quay về hắn tìm kỹ điểm, trực tiếp cầm lấy phi kiếm, quăng quăng tới. Nhất thời, nghe được ầm một tiếng, Tử Kim Bình Bát xuất hiện vết nứt. Ở người bên ngoài cũng đều nhìn thấy Tử Kim Bình Bát xuất hiện vết nứt. Hà Thanh Phong là cao hứng vô cùng. Bây giờ còn lại 2 phút. Chỉ cần vị đại nhân này ở 2 phút bên trong đi ra, liền không tính thua. Bên cạnh những kia trong quân đội đến người đều là có chút không tin con mắt của mình. Nhân lực làm sao có khả năng đến trình độ như thế này đây? Bao Đại Sơn, Hoàng Nhược Sinh đều là có chút cao hứng. Đặc biệt là Hoàng Nhược Sinh, nếu như Viên Thư Duật thua, hắn một phen làm thái liền thất bại. liền rất đáng tiếc. Viên Thư Duật thắng, thu được Long Châu, mới sẽ nhớ tới hắn tốt. Mà Khấu Nguyên Thanh cắn răng, nắm quyền, móng tay đều sắp lún vào thịt chúng rồi. Hắn rất hy vọng Viên không có thể vượt qua Viên Thư Duật. Như vậy hắn mới có thể dễ chịu một điểm. Thế nhưng, bây giờ nhìn đến Tử Kim Bình Bát xuất hiện vết rách. Không biết tại sao, nội tâm hắn vẫn là thoáng hiện qua một tia khoái ý. Khả năng, chính hắn Ngọc Bích Trản bị Viên Thư Duật đánh nát. Bây giờ nhìn đến Viên không ở vào đồng dạng tình trạng. Dĩ nhiên cảm thấy có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Đương nhiên, hắn tâm tình như vậy là không dám biểu lộ ra. Dù sao lánh đời môn phái hai phe đều có lui tới. Hắn như vậy cười trên sự đau khổ của người khác là sẽ ảnh hưởng lẫn nhau trong lúc đó tình nghĩa. Mà Viên không, nội tâm hoảng hốt, đã không biết nên làm gì. Vì bảo vệ Tử Kim Bình Bát, hiện tại biện pháp tốt nhất đương nhiên là lấy ra Tử Kim Bình Bát. Thả ra Viên Thư Duật. Thế nhưng, như vậy hắn lại không cam lòng. Suy nghĩ một chút, hắn cắn răng. Hắn lại tăng thêm tam muội chân hỏa thiêu đốt, Viên Thư Duật ở Tử Kim Bình Bát bên trong, tăng thêm đối với kỳ điểm công kích, mọi người chỉ nghe được ầm ầm ầm âm thanh. Thật giống đánh ở chúng trong lòng của người ta. Vừa lúc đó, liền nghe đến một so với lúc trước càng âm thanh lớn ầm một tiếng. Nhất thời, Tử Kim Bình Bát nứt ra rồi. Tử Kim Bình Bát nứt ra rồi. Mọi người mới nhìn thấy Tử Kim Bình Bát bên trong tam muội chân hỏa, đều là âm thầm cảm khái Viên không làm người nham hiểm độc ác. Tiểu nhân tâm tính, không chỉ có mệt mỏi người khác, còn dùng hỏa thiêu người khác. Mà Viên Thư Duật trừ tóc có chút cuộn lại, trên người không hề có một chút vết thương, liền từ Tử Kim Bình Bát bên trong cho nhảy ra ngoài. Tử Kim Bình Bát vỡ thành mấy khối, cùng Viên không cũng là mất đi liên hệ. Viên không nội tâm đau lòng cực kỳ. Nhìn Viên Thư Duật, thật giống hắn kẻ thù giết cha như thế. Viên Thư Duật nhảy ra ngoài sau, liền trực tiếp chỉ huy phi kiếm chỉ về Viên không. Viên không đè xuống lửa giận. A-di-đà Phật, bần tăng chịu thua. Viên không cũng không có cách nào. Hắn linh khí đều bị người khác công phá. Hắn bây giờ chỉ có một thanh phẩm chất không ra sao phi kiếm. Căn bản không thể là Viên Thư Duật đối thủ, còn không bằng lưu manh một ít, trực tiếp chịu thua đây. Diêu Tử Bằng nhìn một chút, cao giọng nói rằng, Viên không chịu thua, Viên Thư Duật thắng lợi. Viên không đi tới Viên Thư Duật bên người, nhìn một chút những kia vỡ thành mấy khối Tử Kim Bình Bát. Nội tâm đau lòng cực kỳ, cẩn thận từng ly từng tí một thu nạp mảnh vỡ, chuẩn bị đi trở về sau. Một lần nữa nấu lại luyện tạo, chỉ ít có thể thiếu sử dụng điểm vật liệu không phải. Hà Thanh Phong cao hứng, tuy rằng trung gian có chút khúc chiết, thế nhưng, trung quy, Viên Thư Duật đại biểu Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát đạt được thắng lợi. Không có cái gì so với cái này càng làm cho hắn cao hứng. Hoàng Nhược Sinh, Bao Đại Sơn cũng là thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Hoàng Nhược Sinh. Những kia quân đội mỗi cái bộ ngành người, cũng là tập trung Viên Thư Duật xem, thật giống xem một mỹ nữ như thế, con mắt đều xanh mượt, phát ra quang. Viên Thư Duật đi xuống lôi đài, nhìn Ngao Thanh, xanh ra ra, ngày mai bắt được khen thưởng, chúng ta liền xuất phát. Ngao Thanh gật gật đầu, kỳ thực, trực tiếp đoạt tới là tốt rồi, cái nào cần phải phiền toái như vậy. Vào lúc này, một người mặc quân trang người đi tới Viên Thư Duật mấy người trước mặt. Xem quân hàm, người này hẳn là thượng tướng. Người này quay về Viên Thư Duật nói đến. Ta là Lưu Tướng Quân. Chàng trai, lại không có hứng thú đến chúng ta bộ ngành làm việc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.